Chương 1123, áo đỏ đồng tử. Phần 2 ta lập tức đi tới đống kim tệ trước mặt, một bà rào rào mở kim tệ, nhất thời cười đến miệng đều nhanh như tờ sai lệnh, cứ như vậy rạch một cái rồi, là có thể chứng kiến trang bị chí ít rơi mất 3 cái. NSBSP, được rồi, ta tiếp tục xịt phủi đi, nhưng lại tổ chức thành đoàn thể cùng nhau phủi đi. Mọi người cùng nhau rổ ta nào phủi đi nửa phút sau đó, rơi xuống vật nhìn một cái không sót gì. Trang bị tổng cộng rơi mất bô nờ cái, trong đó có 2 kiện huyết xê cấp hộ thối, theo thứ tự là ác hồn hộ thối cùng hỏa vẫn hộ thối, trực tiếp cho độc luyến thu vũ cùng tuyển cận. Còn dư lại 2 kiện cư nhiên cũng là huyết xê cấp vật, trong đó có một cái khảm đầy thủy sắc kim cương vỡ đai lưng, còn có một cái phi sắc lượn quanh vũ khí đặc biệt, cái kia vũ khí đặc biệt xinh đẹp, cực kỳ chính xác, lưỡng đoan mũi kiếm như mị nữ móng tay. Tất cả mọi người nín thở, mà Lạc Lam thì vững vàng bắt được trong đó nhất kiện trang bị, mở xỉ cải phong. Ta thì tại lúc này đem trên mặt đất rơi xuống tổng cộng 5 miếng xê dai cùng 2 mỉ hiển dai ma thạch toàn bộ bỏ vào trong túi đeo lưng của chính mình. Những bảo bối này, giữ lại chúng ta toàn thân trở lui thời điểm lại chia tang vật đi. Lạc Lam lúc này đây giải phong độ đối lập nhau chậm một chút, bất quá giải phong hiệu xuất lại xuất kỳ kinh người. Độc luyến thu vũ ác hồn hộ thối thuộc tính chung thêm 6% kiếm sĩ kỹ năng thêm được. Mà tuyển cận huyết vẫn hộ thối thì thêm gần như kinh người lượng máu hồi phục năng lực cùng lượng máu thuộc tính, có thể nói cực phẩm huyết trang bị. Mà đổi thành bên ngoài 2 kiện trọng yếu rơi xuống vật, lại có điểm mưu sắt con mắt cảm giác, cái kia thuộc tính, khen đến nhà diễm quang đai lưng phẩm cấp, huyết vực C cấp trang bị loại hình, vật lý đồ trang sức mang sử dụng đẳng cấp, 200 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 10.000 lực phòng ngự vật lý 10.000 tỷ số trúng mục tiêu 10.000 phụ gia điểm số. Lực lượng 1.000 mẫn tiệp 1.000 thể chất 1.000 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 5.000 phòng ngự ma pháp lực 5.000 đề. Thăng 25% viễn trình kỹ năng lực công kích đề thăng 20% cận chiến kỹ năng phá vỡ thuộc tính linh hồn đặc tính, tuyệt diễm, nữ tính người chơi trang bị về sau, có 10% tỷ lệ đang giải phóng quần công kỹ năng thời điểm đánh ra một kích chí mạng. Không phải lão hồng nhan phẩm cấp, huyết vực C cấp trang bị loại hình, quay về ngọn sử dụng đẳng cấp. 200 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 60 ho ho 9.000 phụ gia điểm số, lực lượng 25 ho ho mẫn tiệp 25 ho ho thể chất 25 ho ho giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 15 ho ho tỷ lệ bạo kích 12% hấp huyết thuộc tính 12% để thăng 30% viễn trình kỹ năng lực công kích linh hồn đặc tính, hồng nhan khô cốt, triệu hồi ra hồng phấn khô lâu công kích lấy tự thân làm bản kính, 40. Mét trong phạm vi toàn bộ đối địch mục tiêu, tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 500% thương tổn. Phóng thích thời gian, 3 giây thời gian cột đồ, 2 giờ đồng hồ có thể cường hóa vũ khí giới thiệu, lấy ni bang yêu phi chi hoán hận hóa thành vũ khí, tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng oan buồn. Ở huy vũ vũ khí thời điểm thường thường xảy ra như hoán nữ một dạng tiếng ai minh, thật lâu khó có thể tiêu tán. Cái chuôi này quay về bịa thuộc tính phi thường kinh người, đủ để sánh ngang hồn cấp thánh khí thuộc tính, chỉ là đang mở phong thuộc tính bạo kích cùng hấp huyết thuộc tính thoáng kém hơn hồn cấp thánh khí. Bất quá, đây đối với Phỉ Nhi mà nói không hề nghi ngờ là một thanh tốt nhất bồi thường. Còn như đai lưng, càng là cực phẩm trong cực phẩm, nói vậy coi như là phóng tới tiệm bách hóa bên trong công khai ghi giá, giá cả sẽ không thấp hơn 70 ho văn bê, nguyên nhân chính là cái kia tuyệt diễm, phải biết. 10% đẳng kỹ năng tỷ lệ bạo kích phối hợp với tự thân tỷ lệ bạo kích, đủ để đem một nữ tính cấp chiến sĩ chế tạo thành tuyệt phẩm chiến sĩ. Tuy là độc luyến thu vũ, tiểu tinh cùng Lạc Lam đều có tư cờ dùng cái này đai lưng, thế nhưng các nàng đều không hẹn mà cùng bỏ qua, bởi vì này trên đai lưng thêm viễn chỉnh kỹ năng thêm được, mấy người đều là lão điểu, biết điều này có ý vị gì, lại nói, Phỉ Nhi trước mắt đồ phòng ngự thật sự là kém có thể. Phải dựa vào vũ khí cùng đồ trang sức bổ sung một chút thực lực của mình. Chỉ bất quá bởi mỹ nữ lao bản đẳng cấp hiện tại chỉ có 194 cấp, cho nên muốn trang bị bên trên cái này hai kiện bảo bối còn cần điên cuồng tăng lẹ vèo mới được. Ta cười ra khỏi mời, Phỉ Nhi, ta mang ngươi hừng hực cấp đi. Phỉ Nhi lắc đầu, tiểu tử ngốc, ngươi hãy thành thật điểm đi, nhường tới nhường lui, cuối cùng đem mình đẳng cấp đều rơi xuống. Bớt đi. Đem ngươi mang tới 200 cấp cũng không phải là miễn phí, đến lúc đó ngươi được cùng chúng ta đi huyết hồn chi miêu đánh đồ trang sức. A Phỉ Nhi lúc này mới chợt hiểu tình ngộ, ngươi không nói ta cũng quên, 200 cấp đồ trang sức phó bản cái kia nhưng là nhất định phải đi. Vậy được rồi, ta liền miễn vi kỳ nan đáp ứng ngươi yêu cầu. Mẹ kiếp, rõ ràng là ta chịu thiệt có được hay không thôi đi. Ngươi mang một đại mỹ nữ luyện cấp, ăn tóc thua thiệt ta ngất. Ta cũng là soái ca có được hay không? Cái này cùng ngươi là soái ca có một đồng tiền quan hệ sao? Được rồi, tiếp tục bị thua. Theo bản đồ lớn dẫn đường, chúng ta rất đi mau đến rồi thập tam tầng cuối hành lang. Theo bên kia dài dòng thang lầu chậm rãi đi xuống, có thể vẫn thông suốt phía trước. Bất quá, thang lầu này dài vô cùng. Trên bản đồ tỷ lệ xích cho ra khoảng cách có 5 km tả hữu, đi tới đầu thời điểm, cũng chính là quỷ ma vùng đất phần cuối. Bên kia từ một cái cự đại tế đàn, ở tế đàn trung tâm vị trí, xuất hiện một cái cự đại điểm đỏ. Không hề nghi ngờ, cái kia điểm đỏ chính là cuối cùng bê ma lợi chi thiên. Huyễn. Bất quá, khi chúng ta đi tới cuối hành lang thời điểm, ta lại một lần nữa cùng tiểu tĩnh, huyết diệt chỉ vào đội ngũ tối tiền đoan. Bởi vì ở nơi này cuối ngoài cửa, trận chí ít 4 đầu tiểu quỷ, bọn họ điểm đỏ ở bên ngoài qua lại du đãng. Cực kỳ hiển nhiên là sẽ đối chúng ta bất lợi. Ta hít sâu một hơi thở, siết chặt nắm tay, cẩn thận rồi, ta động thủ trước, sau đó các ngươi động thủ lần nữa. Hai người đều gật đầu. Ta đem lực lượng bích lũy đeo vào trên người của mình, trong lúc bất chợt, một cước đá tung cửa ra vỡ ra, Long Chi nộ giận dữ bạo nổ, không đợi chung quanh quái vật động thủ, một tay đã tạc ở tại trên mặt đất trong lúc nhất thời, chung quanh mái ngói đều bị ta đánh từng mánh bong ra từng mảng. 4 cái tiểu quỷ đồng thời bị trọng thương, thân thể bị độ lửa trọng quyền đánh tới giữa không trung. 19.492-19.549 bạo kích 2.149-92 bạo kích 2.194-98 lúc này, ta Long Chi nhãn cũng đánh vào những thứ. Nay tiểu quỷ trên người trời ạ, cái này không phải cái quỷ gì, đều là nhiều lắm 10 tuổi tiểu nam hài, liền chính thái cũng không tính á chỉ bất quá, trong mắt của bọn họ đã không hề làm sáng tỏ. Cùng bọn họ mặc y phục cùng màu, tinh hồng nhuộm dần, hơn nữa, thuộc tính thực sự là không thấp. Áo đỏ đồng tử đẳng cấp, 21 o phẩm cấp, huyết huyễn cấp chuẩn B lượng máu, 12 triệu vật lý công kích lực, 49.000 o 57.000 o lực phòng ngự vật lý, 38.000 o phòng ngự ma pháp lực, 4.000 o kỹ năng, khô cốt, hôn, ác quỷ xé cảo quái vật giới thiệu, từng tại Ni Bang Quốc thường thường xuất hiện một cái tiểu yêu tinh. Chúng nó biết lấy tiểu hài tử tư thế bám vào trong nhà, có người nói chỉ cần có áo đỏ đồng tử ở, gia tộc sẽ phồn thịnh. Nếu như chơi chung tỏ ra đồng bọn chung, thấy rõ ràng đều là quen thuộc mặt mũi, chung quy lại cảm giác so với ban đầu lúc nhiều hơn một người, lúc này hơn phân nửa chính là nó dở trò quỷ. Áo đỏ đồng tử vốn là cái chỉ có thể bị tiểu hài tử chứng kiến thân hình thành thật yêu quái. Cũng bởi vì như thế, Tham Lam Ni Bang đệ nhị vương triều Mạt Đại quân chủ vì khẩn cầu chính mình giang sơn vĩnh cố, tận lực phái ra đại lượng hoàng cung ma đạo sĩ đi vào chóc na áo đỏ đồng tử, đưa chúng nó khoa ở tại hoàng cung trong lồng giam, lấy thủy cùng cơm nắm nuôi nấng, vì mình cầu phúc. Chỉ tiếc, đệ nhị vương triều cuối cùng vẫn bị địa quỷ ngôi sao, mại hệ tử linh quân đoàn công phá. Phá thành ngày, tử linh nhóm đập vỡ lao lung, thả ra những thứ này đã từng cấp mọi người mang đến hạnh phúc áo đỏ đồng tử. Chỉ là, tính tình của bọn nó trở nên hung lệ mà tàn bạo, đối với xông vào hoàng cung người xa lạ giống nhau làm độc thủ. Tiểu quỷ này thuộc tính thấy làm người ta hoảng hốt, quy mơ y biết những người này phá vỡ thuộc tính có thể có rất cao, ta không dám lơ là bất cẩn. Thiên long phá mới vừa phóng thích hoàn tất, đầu ngón chân nhẹ toàn, một cái long toàn múa đem chung quanh những thứ này áo đỏ đồng tử tất cả đều đánh thành trạng thái hôn mê mà cơ hồ là cùng lúc đó, các đồng đội cũng đều vật ra. Chứng kiến trước mặt những đứa bé này sau đó, nhóm cũng không nhẫn động thủ. Các nàng không động thủ, kế tiếp gặp họa chính là ta, mấy cái này hài đồng lộ ra dữ tợn màu sắc, từng cái trương khai cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra răng cưa vậy hàm răng sắc bén, hướng phía trên người của ta ken két cắn trong lúc nhất thời, sắc mặt của ta cũng thay đổi, cợt mờ nờ, tuổi thật tốt, cắn lao tử đau chết luôn. Hơn nữa không chỉ như thế, len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị áo đỏ đồng tử khô cốt hôn kỹ năng công kích, tổn thất 13.923 điểm độ mềm và dai, di động độ cùng công kích độ giảm bớt 10%. Hiệu quả duy trì liên tục 5 giây len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị áo đỏ đồng tử khô cốt hôn kỹ năng công kích, tổn thất 15.934 điểm độ mềm và dai, bởi ngài phía trước đã bị đồng nhất kỹ năng công kích, cho nên hiệu quả bị thêm vào len ken gợi ý của hệ thống. ngài bị áo đỏ đồng tử khô cốt hồn kỹ năng công kích, tổn thất 9994 3 điểm độ mềm và dai, bởi ngài phía trước đã bị đồng nhất kỹ năng công kích, cho nên hiệu quả bị thêm vào len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị áo đỏ đồng tử khô. Cốt hồn kỹ năng công kích, tổn thất 29482 điểm độ mềm và dai, bởi ngài phía trước đã bị đồng nhất kỹ năng công kích, cho nên hiệu quả bị thêm vào quả thực làm người ta khó có thể tin. Ở lực lượng thành lũy cùng thần long ý chí song trọng dưới sự bảo vệ, ta cư nhiên đều trúng mặt trái hơn nữa có tác dụng trong thời gian hạn định dài đến 20 giây, công cùng di động độ đều thấp xuống 40% ngay sau đó. Bốn cái tiểu quỷ đưa tay ra chỉ, cái kia móng tay như thép chùy một dạng sắc bén, như gió bão mưa. Dao ở trên người của ta gãi đứng lên, chỉ thấy cái kia độ mềm và dai như nước rơi xuống, không nỡ chết ta vậy tiểu tĩnh giận dữ, trong tay chiến kích run lên. Lập tức đem bên trong một cái nhỏ quỷ chọn được giữa không trung, nạt nhỏ, ngại con đường vội cản rỡ mà cơ hồ là cùng lúc đó, huyết diệt trọng chú y cùng độc luyến thu vũ liệt phong chém cũng đánh vào mặt khác hai tiểu quỷ trên nó, trong lúc nhất thời khiến chúng nó toàn bộ mê mội sau một khắc, trên người của ta đã là một mảnh nhẹ nhàng. Khoan khoái, băng vũ vô ưu cam lâm một dạng thần thánh bị xua tan thuật rốt cục vung tác dụng. Thiên nột, những đứa bé này quá hung ác độc địa. Thánh linh mục sư nói như vậy. N.